Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Bạch Phong Hoa vừa thấy biểu tình của hai người, chỉ biết không tốt. Bởi vì, ngọc bội đeo ở chính trên cổ mình là Thanh Tuyệt cho mình. Ngọc bội Kinh Hồng công tử làm sao có thể ở chỗ ngươi? Y Khả Mộng hét lớn một tiếng, bộ mặt đã có chút dữ tợn. Đó là ngọc bội Kinh Hồng công tử chân ái nhất tiện nhân, ngươi từ nơi nào trộm đến? Yên Miểu Miểu giờ phút này cũng chẳng quan tâm cùng Y Khả Mộng chiến đấu, biểu tình đã muốn vặn vẹo, bảo kiếm cầm trong tay chỉ vào Bạch Phong Hoa hét. Trộm, người ngốc sao, người nào có thể ở chỗ Kinh Hồng công tử xuống tay trộm đồ. Y Khả Mộng cười lạnh liên tục nhìn Bạch Phong Hoa, nghiến răng nghiến lợi nói. Người cùng hắn có quan hệ gì? Ngọc bội giao ra đây. Yên Miểu Miểu trong lòng đã hiểu được quan hệ Bạch Phong Hoa cùng Kinh Hồng công tử, nhưng mà trong lòng cũng không nguyện thừa nhận. Ngọc bội mai ngọc bội kia, nàng hiện tại muốn nhất chính là đem ngọc bội đó lấy đến tay. Trừ bỏ chính nàng, ai cũng không xứng có được nó. Chuyện cười, muốn giao ra cũng là cho ta. Yên Miểu Miểu, ngươi tại đây ít nói sằng nói bay đi. Trong lúc Y Khả Mộng nói chuyện thân thể đã di chuyển, cấp tốc hướng Bạch Phong Hoa công kích lại đây. Yên Miểu Miểu không cam lòng tụt phía sau, cũng vọt lại. Bạch Phong Hoa không nói gì. Tình yêu a, đây là tình yêu mù quáng. Hay là nên nói Thanh Tuyệt nhà mình sức quyến rũ thật sự quá lớn, lại có thể làm cho hai người vừa rồi còn ngươi chết ta sống liên thủ đối phó nàng. Đáng tiếc mai ngọc bội này là vật chân quý người yêu ta đưa cho ta. Ta ai cũng sẽ không cho ai. Bạch Phong Hoa cười lạnh một tiếng, sau thối lui, rút ra kiếm không hề sợ hãi chống lại hai người. Về phần ở gần đó cái gọi là hoàng tước nàng hiện tại cũng đành phải vậy. Vậy ngươi phải chết, lúc này đây, Y Khả Mộng cùng Yên Miểu Miểu thật ra trăm miệng một lời, khẩu khí cũng giống nhau âm độc, hai người này là lần đầu tiên như vậy ăn ý. Bạch Phong Hoa chỉ hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời, xông lên đón đánh. Thông Bảo nhảy xuống khỏi đầu vai Bạch Phong Hoa tránh ở một bên quan sát. Một đôi mắt đen lúng liếng chừng Bạch Phong Hoa con ngươi lại có ẩn ẩn lo lắng. Luận thực lực Yên Miểu Miểu cùng Y Khả Mộng đều cùng thực lực Bạch Phong Hoa ngang nhau. Tuy nhiên, các nàng cho dù liên thủ cũng chậm chạp bắt không được Bạch Phong Hoa. Hai người họ đều trải qua không ít thực chiến, nhưng không có giống Bạch Phong Hoa trải qua nhiều hơn. Mà chưa từng trải qua tần suất tử vong chiến đấu giống Bạch Phong Hoa. Các nàng công kích phương thức xảo quyệt độc ác mà Bạch Phong Hoa so với các nàng càng xảo quyệt độc ác. Tiện nhân, còn không thúc thủ chịu trói. Giao ra ngọc bội ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Y Khả Mộng sốt ruột tức giận chửi bậy. Giao cho ta, nó chỉ có thể thuộc về ta. Miểu Miểu cũng không cam lòng chịu yếu thế, hạ thủ lực công kích càng mạnh. Chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậu, muốn đến hỏi Thanh Tuyệt a. Bạch Phong Hoa chậm rãi mà cười, giọng điệu châm chọc cùng khinh thường. Hai nàng vừa nghe Bạch Phong Hoa thân thiết kêu ra tên Kinh Hồng công tử, lại thầm hận đến cực điểm. Đi tìm chết, ngươi không phải biết xoay càn khôn sao? Xử xuất đến a, Y Khả Mộng nhe răng cười, vô cùng đắc ý, ở thời điểm đối mặt hai cái cường địch xoay càn khôn căn bản không có biện pháp thi triển, xoay càn khôn là ở thời điểm đối phương toàn lực một kích phản kích trở về. Không cần nói hiện tại hai người đều không có sử xuất tuyệt kỹ. Góc truyện audio.com, cho dù trong đó một người sử xuất tuyệt kỹ, nàng sử dụng xoay càn khôn trong lời nói, người kia cũng có cơ hội đánh lén nàng. Trận chiến kéo dài, Bạch Phong Hoa trên người thương tích càng ngày càng nhiều, quần áo cơ hồ bị nhiễm hồng. Y Khả Mộng cùng Yên Miểu Miểu hai người cũng không tốt hơn chút nào, chỉ là trong mắt hai người quang mang càng ngày càng điên cuồng. Ở các nàng xem ra chỉ cần các nàng lại kiên trì sẽ có thể giết chết Bạch Phong Hoa cướp lấy ngọc bội. Chung quanh đã là một mảnh đống hỗn độn, bụi đất bay lên, cây cối bị gãy đứt. Vốn bầu trời mông lung càng thêm u ám, chiêm chiếp, tránh ở một bên, Thông Bảo bỗng nhiên nghi hoặc quay đầu, nhìn nhân loại đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người nó. Này, nhân loại muốn ra tay. Vừa rồi vẫn trốn từ một nơi bí mật gần đó, chẳng lẽ cũng nghĩ tranh một ly canh, vậy, người có thể cho mình ăn ngon hiện tại rất nguy hiểm a, lại một người gia nhập sẽ càng nguy hiểm. Thông Bảo sốt ruột vươn móng vuốt đi bắt ống quần đối phương. Ai ngờ người nọ lại cười khẽ, một tay giữ đầu Thông Bảo. Thông Bảo tứ chỉ tiểu móng vuốt ở giữa không trung vung loạn xạ, lại một chút sức mạnh cũng không dùng được. Tiểu tử kia, ngươi muốn cứu ai? Người nói chuyện có một giọng nói trầm thấp cằm đầy râu biểu hiện hắn tuổi không nhỏ. Xèo xèo, Thông Bảo dãy giụa chừng mắt liếc bên kia đang chiến đấu. Ha ha, xoay càn khôn, nam tử trung niên kia sâu kín phun ra những lời này sau, đem Thông Bảo đặt ở trên cây. Ngay sau đó, Thông Bảo còn chưa có lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy hoa mắt người đã không thấy đâu. Giờ này khắc này, Bạch Phong Hoa càng thêm lâm vào khổ chiến. cánh tay phải bị Y Khả Mộng một kiếm đâm trúng, máu tươi phun tới. Thoát khỏi một kiếm này của Y Khả Mộng sau, Bạch Phong Hoa thối lui, Yên Miểu Miểu công kích lại sắc bén bổ nhào lên. Nam tử trung niên đứng ở bên cạnh, nhìn cảnh tượng này, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt Bạch Phong Hoa. Cho dù trọng thương, cho dù sắp đối mặt bị thua, cái nữ tử kia mi gian vẫn như cũ có không kềm chế được cao ngạo, con ngươi vẫn như cũ có quật cường. Uy, nha đầu, ngươi kêu Bạch Phong Hoa. Nam tử trung niên thanh âm giống như sấm sét ở giữa ba người vang lên. Làm Y Khả Mộng cùng Yên Miểu Miểu tim đập nhanh không thôi, này nhân loại khi nào thì xuất hiện. Xem ra cũng không phải cư dân không gian này, nhưng mà người hai môn phái khác các nàng đều nhận thức a. Đúng, Bạch Phong Hoa bình tĩnh ứng đối công kích sắc bén của Y Khả Mộng cùng Yên Miểu Miểu liên thủ thản nhiên trả về một chữ. Người này, chính là cái gọi là hoàng tước sao? Rốt cục xuất hiện, bất quá mục đích của hắn là cái gì? Ha ha ha, nam tử trung niên sang sảng cười ha ha. Không đợi Bạch Phong Hoa ba người lấy lại tinh thần, một cỗ lực đạo đáng sợ tức thì đánh úp về phía Y Khả Mộng cùng Yên Miểu Miểu. Bạch Phong Hoa cả kinh cấp tốc lui về phía sau, thối lui đến bên người nam tử trung niên kia. Nàng hiểu được nam nhân này đang giúp nàng, có điều, lý do gì? Ngươi là loại người nào? Dám đối với ta ra tay? Ngươi muốn cùng Phong Lam phái là địch sao? Yên Miểu Miểu tránh thoát công kích tức giận kêu gào. Y Khả Mộng nắm kiếm trong tay, trên tay gân xanh bạo xuất, nàng hiểu được sự tình khó giải quyết. Phong cái gì? Nam tử trung niên vươn đầu ngón út ngoáy lỗ tai, vẻ mặt khinh bỉ, khinh thường nói, đó là cái gì vậy? Người lớn mật, Yên Miểu Miểu giận dữ, lần đầu tiên gặp được phản ứng như vậy. Gocchuyenaudio.com, sau khi chính mình báo tên môn phái, nha đầu, ngươi kêu Bạch Phong Hoa, ngươi biết xoay càn khôn. Nam tử trung niên không để ý tới Yên Miểu Miểu kêu gào, quay đầu nhìn Bạch Phong Hoa hỏi. Bạch Phong Hoa gật đầu, nàng xem ra, nam tử này trong mắt không có ác ý. Hơn nữa mục đích hắn giúp mình, tất nhiên cùng xoay càn khôn có liên quan. Bạch Ngọc Phi là gì của ngươi? Nam tử trung niên nói tên Bạch Ngọc Phi, có chút do dự, hoặc càng nhiều là tôn kính. Thân thích, Bạch Phong Hoa ngắn gọn đáp, chỉ là như thế, nam tử trung niên nhíu mày nhìn Bạch Phong Hoa trêu tức nói. Hắn nhìn thấy ta, liền sẽ minh bạch ta là người nào. Bạch Phong Hoa tuy rằng hiểu được nam tử trước mắt đối mình không có ác ý, nhưng mình cũng không có tính đem quan hệ với Bạch Ngọc Phi nói thẳng ra. Bạch Phong Hoa, Ngọc Bội giao ra đây, chúng ta hết thảy cũng không truy cứu. Yên Miểu Miểu nhìn đến hai người nói chuyện không coi ai ra gì, tức giận không thôi, miệng Yên Miểu Miểu lúc đó lầm bầm, làm cho Y Khả Mộng thầm hận không thôi. Nữ nhân ngu xuẩn chẳng lẽ không thấy ra thực lực của đối phương xa xa cao hơn phía trên các nàng sao? Hiện tại cầu đối phương không tìm các nàng gây phiền toái không tồi rồi, còn chủ động đi trêu chọc. Ngu ngốc, ngu xuẩn, Y Khả Mộng ở trong lòng đem Yên Miểu Miểu mắng đến máu chó dội lên đầu, bước chân lại vụng trộm hướng một bên mà di chuyển. Quả nhiên, Yên Miểu Miểu chen vào nói làm cho nam tử trung niên kia giận tím mặt, hắn tay hơi hơi nâng lên, một đạo kiếm khí đáng sợ liền đánh úp về phía Yên Miểu Miểu, Yên Miểu Miểu hoàn toàn không có đường sống tránh né, toàn bộ bả vai thiếu chút nữa bị tháo xuống. Máu tươi giống như không cần tiền phun ra, lão tử đang cùng người ta nói chuyện khi nào thì đến phiên ngươi chen miệng. Nam tử trung niên kia run run hai hàng lông mày thô khinh thường mắng. Yên Miểu Miểu chỉ cảm thấy cánh tay phải đau nhức vô cùng, rất nhanh cái loại đau đớn này lan tràn toàn thân. Chờ nàng lấy lại tinh thần nhìn đến chính cánh tay phải mình cùng thân thể sắp tách rời, lại dọa hồn phi phách tán. Y Khả Mộng cũng kinh hoàng muốn bỏ chạy, nam tử trung niên hừ một tiếng, cũng hơi nâng tay, Y Khả Mộng tiếng kêu thảm thiết tức thì vang vọng tận trời. Một đạo miệng vết thương thật sâu theo phía sau lưng nàng trực tiếp kéo đến phần eo. Cút, nam tử trung niên khinh thường mắng. Yên Miểu Miểu cùng Y Khả Mộng sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, cũng bất chấp khác, chạy vội mà đi. Đợi bóng dáng hai người không thấy, Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn nam tử trung niên, bình tĩnh nói. Cảm ơn, ha ha, nha đầu, nói cho ta biết ngươi cùng Bạch Ngọc Phi là cái quan hệ gì. Nam tử trung niên có chút hưng phấn, ngươi nhận thức hắn, ngươi có biết hắn hiện tại ở nơi nào. Bạch Phong Hoa từ trong mắt nam tử trung niên cảm thấy một ít không thích hợp. Vì thế mở miệng đoán. Ha ha, đương nhiên, chủ thượng lần này phái ta đi tới nơi này tìm vài thứ. Kết quả ta vừa vặn gặp được các ngươi, nghe được các ngươi nói tên Bạch Ngọc Phi, còn có xoay càn khôn. Cho nên ta là hiếu kỳ theo tới. Nam tử trung niên xoa xoa tay cũng không nhắc lại tên Bạch Ngọc Phi, mà là xưng hô chủ thượng. Chủ thượng, Bạch Phong Hoa đương nhiên sâu sắc bắt giữ đến xưng hô thay đổi, giọng điệu cũng có chút vội vàng, hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn mất tích 18 năm, rất nhiều người đều tìm hắn, rốt cuộc vì nguyên nhân gì? Ngừng, nam tử trung niên vẻ mặt bình tĩnh xua tay, nha đầu, ngừng. Trả lời vấn đề ta hỏi trước, gocchuyenaudio.com, đã, ta, Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mi, nghĩ nghĩ mới mở miệng, ta quan hệ với hắn, có chút phức tạp. Có cái gì phức tạp, nam tử trung niên cắt ngang, ngươi cũng là người Bạch gia. Ngươi nói một chút ta trở về nói cho chủ thượng chẳng phải sẽ biết ngươi là ai. Vấn đề là ta biết hắn không biết ta. Bạch Phong Hoa cười khổ còn có chút xấu hổ, ngươi trước nói cho ta biết, hắn ở nơi nào? Hắn hiện tại bình an chứ? Đó là tự nhiên, ai có thể đả thương chủ thượng? Nam tử trung niên nói đến điều này, trong giọng nói có tự hào. Đợi lấy lại tinh thần, vò đầu, không đúng a, nha đầu, là ta hỏi ngươi nói, như thế nào biến thành ngươi hỏi ta nói? Hắn, bình an a, vậy là tốt rồi, Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng thở ra, uy, nha đầu, ngươi có phần giả dối a. Nam tử trung niên bất mãn, xoa hai tay, mắt liếc Bạch Phong Hoa, bất quá ta còn thật không nghĩ tới, ở trong này có thể đụng tới người Bạch gia. Phải biết rằng, từ khi chủ thượng đi rồi, Bạch gia giống như vốn không có một người có tài. Hắn hiện tại ở nơi nào? Bạch Phong Hoa vẫn hỏi, ngươi hiện tại còn không có tư cách biết a. Nam tử trung niên trêu tức nhìn Bạch Phong Hoa, mỉm cười, bởi vì ngươi còn quá yếu. Không cần ngươi nói, ta biết. Bạch Phong Hoa trắng mắt nhìn nam tử trung niên một cái, dừng một chút kiên định nói, có điều ta có một ngày nhất định sẽ biến cường. Ha ha, có chí khí, ta cảm thấy cũng sẽ có một ngày như vậy. Nam tử trung niên cười ha ha, chờ ngươi cường có thể đả bại ta, ngày đó, ngươi có tư cách biết hết thảy chân tướng. Cũng có thể nhìn thấy chủ thượng, hắn không ở thế giới này, đúng hay không? Bạch Phong Hoa hơi hơi hí mắt nhìn nam tử trung niên, trầm giọng đoán. A ha ta, nam tử trung niên đầu tiên là sừng sốt tiếp theo nheo mắt lại cười không tiếng động, thật có lỗi nha, nha đầu ta không thể nói cho ngươi. Bởi vì ta còn chưa đủ tư cách, Bạch Phong Hoa bĩu môi. Ừ hừ, đúng, nam tử trung niên cười giống lão hồ ly. Được rồi, chờ đến ngày ta có tư cách đó, ngươi sẽ nói cho ta biết sao. Bất quá, khi đó ta chạy đi đâu tìm ngươi. Bạch Phong Hoa vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ ngọc bội trong ngực tựa hồ là lẩm bẩm, cái thời điểm kia ta sẽ đem thứ này giao cho hắn. Nam tử trung niên không có chú ý mặt sau của câu Bạch Phong Hoa nói kia, cười nói. Ngày ngươi biến cường, hết thảy đều rõ ràng. Đến lúc đó ngươi lại đến không gian này, chờ ngươi phát hiện không gian dị thường, liền đại biểu ngươi có tư cách. Nga, đường dài đằng đẵng a. Bạch Phong Hoa nói là nói như vậy, giọng điệu cũng là lơ đễnh, mi gian càng có thêm che giấu không được kiêu căng. Nhà đầu kỳ thật ta thật sự rất ngạc nhiên a, ngươi cùng chủ thượng có quan hệ thế nào? Nhất mạch thân tích thế nào? Nếu ta trở về nói cho chủ thượng Bạch gia lại ra một cái thiên tư phi phàm, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Nam tử trung niên vẫn rối rắm thân phận Bạch Phong Hoa. Không cần, ta đến lúc đó sẽ tự mình đi tìm hắn. Bạch Phong Hoa nhíu mày cười, sau đó nói cho hắn chân tướng. A nha, tựa hồ bộ dáng rất không được. Nam tử trung niên vuốt chính cằm mình, nhìn khuôn mặt Bạch Phong Hoa tươi cười, suy tư. Tóm lại, đại thúc cảm ơn ngươi trước ra tay giúp ta giải quyết chuyện kia. Bạch Phong Hoa lại một lần nữa thực thành nói lời cảm tạ. Ừ hừ, không khách khí không khách khí, thân thích chủ thượng thôi, ta thoáng ra tay một chút là hẳn vậy. Nam tử trung niên hì hì cười, bất quá a, ngươi sau tính thế nào? Tiếp tục ở trong này, gocchuyenaudio.com, lịch lãm, đến lúc ta sẽ đi ra ngoài, Bạch gia bên kia còn có chút việc xử lý. Bạch Phong Hoa nói ra quyết định của chính mình. Ừ, chính ngươi cẩn thận một chút, không gian này cũng không đơn giản giống bề ngoài. Hai cái nữ nhân kia, không cần lo lắng, ta làm các nàng bị thương, không đến một năm rưỡi là không tốt được. Nam tử trung niên cười thân thiết lại làm cho người ta cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Đại thúc tên của ngươi, Bạch Phong Hoa hỏi, a nha, thời điểm gặp lại ta nói cho ngươi biết. Ta tin tưởng sẽ không lâu, cố gắng a tiểu nha đầu. Bạch Phong Hoa chỉ cảm thấy hoa mắt, nam tử trung niên đã biến mất ở trước mắt, chỉ còn thanh âm quanh quẩn ở bên tai của nàng. Bạch Phong Hoa nhìn tiền phương không có một bóng người, mỉm cười. Rốt cục có tin tức Bạch Ngọc Phi, hơn nữa hắn tựa hồ tốt lắm. Bất quá hắn bỗng nhiên mất tích rốt cuộc là vì cái gì? Vì sao không cho người nhà biết, không ở thế giới này, chẳng lẽ là vị diện khác? Không đúng, nếu vị diện khác, nam tử trung niên kia khẩu khí hình như là thường xuyên đến thế giới này tới tìm đồ. Vị diện trong lúc đó xuyên qua sẽ không giống đơn giản như ăn cơm vậy. Nói vậy, là một cái không gian khác, Bạch Phong Hoa suy nghĩ nửa ngày, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Quên đi trước không nghĩ đến, xèo xèo, bỗng nhiên tiếng kêu truyền đến, tiếp theo Bạch Phong Hoa cảm giác được bả vai hơi hơi nặng xuống. Quay đầu, liền chống lại thông bảo cặp mắt đen lúng liếng. Ha ha, thông bảo, Bạch Phong Hoa vươn tay sờ sờ vật nhỏ trên vai, tâm tình càng thêm tốt. Bạch Ngọc Phi có tin tức hiện tại thông báo lại ở bên người mình. Tin tưởng rất nhanh có thể tìm được Thanh Tuyệt, cách chương.